Sống cùng với toàn bộ gia đình trong những điều kiện bất trắc không phải là quyền sở hữu của trí nhớ, mà là của trí tưởng tượng. Cha mẹ ngủ trong một phòng ở tầng dưới cùng với một vài đứa em nhỏ. Bốn em gái cảm thấy đã có đủ quyền để được mỗi đứa một phòng ngủ riêng. Một phòng khác là nơi ngủ của Hernando và Alfredo Ricardo. Dưới sự cai quản của Jem, người luôn đặt hai đứa em kia trong tình trạng báo động bằng những bài thuyết giáo về triết học và toán học. Rita lúc đó khoảng 14 tuổi, thường học đến nửa đêm ngay cửa ra vào dưới ánh đèn điện chiếu sáng ngoài phố để tiết kiệm điện của nhà. Em học thuộc lòng các bài bằng cách hát thật to, với nét duyên dáng và giọng rất hay, còn giữ được đến tận bây giờ. Rất nhiều chuyện lạ trong các cuốn sách của tôi bắt nguồn từ các bài đọc của em, như là Con lừa kéo cối sai, Thanh sô-cô-la của chú bé đội mũ nhỏ xíu và Người tiên tri nghiện rượu. Căn nhà càng trở nên sôi động và càng lúc càng chất thêm người kể từ nửa đêm trở đi. Người thì đi vào bếp tìm nước uống hoặc đi tìm chỗ giải quyết nhu cầu thải loại chất lỏng cũng như chất rắn, hoặc chen nhau mắc võng ở độ cao khác nhau dọc hành lang. Tôi ngủ ở tầng 2 với Gustavo và Louis Enrique khi chú và con chú về ở nhà riêng của họ. Và sau này cùng với Sam, với lời cảnh báo là không được thuyết giảng gì sau 9 giờ đêm. Một đêm tờ mờ sáng, chúng tôi bị thức giấc suốt mấy giờ liền vì tiếng hí theo chu kỳ của con cừu mồ hôi. Gustavo hốt hoảng nói, giống một cái đèn pha. Tôi không bao giờ quên được chuyện này, bởi vì nó là một loại so sánh mà thời đó người ta thường tóm lấy khi đang bay lơ lửng trong đời thực để chuẩn bị cho cuốn tiểu thuyết sắp tới. Đó là căn nhà sống động nhất trong số những căn nhà ở Cartagena đang ngày càng xuống cấp theo nhịp độ suy giảm tài chính của gia đình. Tìm các khu dân cư rẻ tiền hơn, chúng tôi hạ dần yêu cầu để đến sống trong ngôi nhà ở Torin, nơi đêm tối là nỗi sợ hãi của đàn bà. Tôi may mắn là không ở đó, nhưng những chuyện kể lại của cha mẹ và các em cũng làm tôi sởn tóc gáy, chẳng khác gì đã từng ở trong căn nhà này. Đêm đầu tiên, cha mẹ ngủ chập chờn trên ghế sofa trong phòng khách, chợt thấy một bóng đàn bà mặc quần áo in hoa đỏ sặc sỡ với mái tóc ngắn cuộn thành hai búi màu vàng sau tai, lướt qua, không nhìn họ, mà nhìn vào từng phòng ngủ. Mẹ tôi miêu tả lại tỉ mỉ đến từng nét vẽ trên quần áo và loại giày bà ta đi. Cha thì chối là đã không nhìn thấy bà ta để không làm vợ và các con sợ hãi thêm nữa. Nhưng sự thân mật như người thân của bóng người đàn bà vẫn lướt đi lướt lại trong nhà từ lúc chiều tà thì không thể không biết. Em gái Margot chợt tỉnh giấc vào lúc rạng sáng, bỗng thấy bóng người đàn bà đứng ở mép giường, chăm chăm xét nét nhìn nó. Nhưng điều em Margot khiếp sợ nhất chính là cảm giác bị quan sát từ thế giới bên kia. Chủ nhật vừa xong lễ Misa thì bà hàng xóm nói với mẹ tôi rằng đã lâu lắm rồi không có ai sống ở căn nhà đó, vì bóng ma đàn bà đã có lần trắng trợn xuất hiện ngay giữa ban ngày ở phòng ăn khi cả nhà đang dùng bữa trưa. Ngay ngày hôm sau, mẹ đem theo hai đứa em nhỏ đi tìm nhà khác để chuyển đi, và 4 giờ sau thì tìm được nhà mới để thuê. Tuy nhiên phần lớn các em đã không thể nào từ bỏ được ý nghĩ rằng bóng ma người đàn bà chết vẫn đi theo chúng đến tận nhà mới. Trong căn nhà cuối phố Popa, mặc dù có nhiều thời gian, nhưng nỗi khát khao được giết lớn đến mức tôi vẫn cảm thấy thiếu. Ramiro de la Espriera đã có bằng tiến sĩ luật, bỗng xuất hiện với vẻ chính khách hơn bao giờ hết và rất phấn chấn với việc đọc các cuốn tiểu thuyết mới, nhất là cuốn Dade của Guccio Malaparte, mà những năm tháng đó đã trở thành cuốn sách thiết yếu của thế hệ chúng tôi. Hàm văn trôi chảy, trí thông minh sắc sảo và quan niệm ghê sợ về lịch sử hiện đại đã cuốn hút chúng tôi đến tận sáng hôm sau. Tuy nhiên, thời gian đã chứng tỏ Malaparte là một hình mẫu hữu ích cho những phẩm chất khác với những điều mà tôi mong muốn. Và cuối cùng hình ảnh của ông đã tan biến trong tôi. Nó hoàn toàn ngược lại với trường hợp của Albert Camus. Anh em nhà De La Espriella sống gần chỗ chúng tôi và có một quầy rượu gia đình mà anh thường lấy vài chai một cách vô tư đưa sang nhà chúng tôi, bất chấp những lời khuyên của ngài Ramon Fin. Tôi thường đọc cho anh em nhà họ và các em tôi những đoạn dài trong bản thảo của mình còn nguyên chưa sửa, chưa cắt xén và được viết trên giấy in trong những đêm không ngủ ở tòa báo En Universal. Cũng trong những ngày đó, Alvaro Mutis và Gonzalo Mayarino cũng trở về. Nhưng may mắn là tôi đã ngại ngùng không đưa họ đọc bản thảo chưa viết xong và chưa có đầu đề của mình. Tôi muốn tự giam mình trong phòng để chép lại những trang chính thức trước khi sửa chữa. Có thêm 40 trang nữa so với dự kiến ban đầu. Nhưng tôi chưa biết rằng đó sẽ là một chấp giáp nghiêm trọng. Ngay sau đó tôi mới hiểu rằng đúng là như vậy. Mình vốn là một kẻ nô lệ của sự cầu toàn nghiêm chỉnh, luôn tự ép mình phải tính toán trước độ dài của quyển sách và số trang thật chính xác của từng chương và của toàn cuốn sách. Một sai sót đáng kể của sự tính toán này cũng buộc tôi phải xem xét lại tất cả, bởi vì một lỗi đánh máy cũng làm tôi khó chịu như một sai sót trong sáng tác. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng phương pháp cầu toàn này là do quan điểm thái quá của tinh thần trách nhiệm. Nhưng ngày nay tôi biết đó chỉ đơn thuần là nỗi sợ hãi, sự trong sáng và tính người. Có một lần bất chấp lời khuyên của ngài Ramon Fin, tôi đã gửi cho Gustavo Ibarra toàn bộ bản thảo dù chưa có tên gọi, ngay sau khi tôi đã viết xong. Hai ngày sau thì ông mời tôi tới nhà. Tôi thấy ông da sẫm nắng, thoải mái trong bộ đồ tắm biển, đang ngồi trên chiếc ghế mây trên sân thượng hướng ra biển, vừa nói vừa dịu dàng xoa xoa những trang viết của tôi. Việc này khiến tôi hết sức xúc động. Ông là một người thầy thật sự, nhưng không đọc cho tôi nghe một bài giảng về cuốn sách, cũng không bình luận hay hoặc dở, mà chỉ phân tích cho tôi thấy những giá trị đạo đức của nó. Cuối cùng ông hài lòng nhìn tôi và kết luận với vẻ giản dị thường ngày: "Đây đúng là thiên thần thoại về Antigona, con gái của Edipo, em của Eteocles và Polynices, người đã dẫn đường cho cha bị mù và đi vào lịch sử như biểu tượng của tình mẫu tử, và cũng là tên của một bi kịch của Sophocles." Qua trình bày của tôi, ông nhận ra là tôi đã cạn nguồn cảm hứng nên đã lấy từ trên giá sách một cuốn của Sophocles rồi đọc cho tôi nghe điều ông muốn nói. Tính bi kịch trong tiểu thuyết của tôi đúng về bản chất với hoàn cảnh của Antigona. Bị kết án không cho chôn xác anh trai Polynices theo lệnh của vua Creonte, là chúa của cả hai anh em. Tôi đã từng đọc cuốn Oedip ở Colona, bi kịch của Sophocles, do chính Gustavo tặng hồi chúng tôi mới quen biết nhau. Nhưng tôi nhớ không kỹ lắm chuyện thần thoại về Antigona để có thể dựng lại theo trí nhớ trong khi viết về tấm bi kịch ở vùng trồng chuối. Do lúc đó tôi cũng không thấy được những nét tương đồng về mặt cảm xúc trong tâm hồn tôi lẫn lộn giữa niềm vui và thất vọng. Tối hôm đó tôi đọc lại tác phẩm với niềm tự hào là mình có thiện ý trùng hợp với nhà văn vĩ đại, nhưng đồng thời cũng thấy hết sức đau lòng và nhục nhã trước công chúng vì tôi là kẻ đạo văn. Sau một tuần khủng hoảng không lối thoát, tôi quyết định làm một số thay đổi sâu sắc về nội dung để không làm lu mờ thiện ý của mình. Nhưng lúc đó tôi chưa nhận ra được sự vô tích sự đến tột cùng trong việc thay đổi nội dung cuốn sách của mình để khỏi giống với Sophocles. Cuối cùng đành cam chịu, tôi cảm thấy mình có quyền về tinh thần được phép sử dụng một câu của ông trong lời đề tựa thành kính. Và tôi đã làm đúng như vậy. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Tự truyện Gabriel Garcia Marquez Sống để kể lại trên trang Tuổi Trẻ Online www.tuoitreonline.com.vn.